trên chiếc mâm nho nhỏ, con chọn một chùm nho đặt dành riêng cho mẹ, lòng con nằm trong đó. Tròn cánh hồng xanh lá ngát mùi hương đậm đà, cắm vào bình cho mẹ, tình con nằm trong hoa. Pha ấm trà chưa đầy, hương trà thoang nhẹ bay, lòng con hòa trong tay, rót cho mẹ thật đầy. Dỗ mẹ ngày hôm nay, thắp mẹ nén hương này, theo khói hương nhẹ nhẹ, hồn quyện làn hương bay. Sánh con những đầu mẹ nấu con chén trao, mặt thoáng vẻ lo âu, lòng mẹ hòa bát trao, nuôi con từng tế bào, rồi từ sinh ly biệt hồn mẹ bay phương nào. Trên chiếc mâm nho nhỏ, con chọn một chùm nho đặt dành riêng cho mẹ, lòng con nằm trong đó. Tròn cánh hồng xanh lá ngát mùi hương đậm đà, cắm vào bình cho mẹ, tình con nằm trong hoa. Pha ấm trà chưa đầy, hương trà thoang nhẹ bay, lòng con hòa trong tay, rót cho mẹ thật đầy. Dỗ mẹ ngày hôm nay, thắp mẹ nén hương này, theo khói hương nhẹ nhẹ, hồn quyện làn hương bay. Theo khói hương nhẹ nhẹ, hồn quyện làn hương bay. Làn hương bay.